Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 64, trở về gặp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển quay trở về quân hạm bên trong. Saido hồi tưởng hạ trải qua, lúc này đây huấn luyện bị Virgo phá hủy, có thể là bởi vì hắn nguyên nhân, nếu không có hắn quấy nhiễu, lấy Virgo vững vàng. Phòng trừng sẽ ở huấn luyện sắp kết thúc khi mới có thể hành động. Như vậy hải tặc bị bắt sau, Virgo hẳn là sẽ không đi thêm giết chóc. Duy nhất khả năng giết chỉ có cảm kích mà Bender một người. Biến tướng mà nói hải tặc là hắn hại chết. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Ở cái kia cục diện, chỉ có thể áp dụng cái kia thủ đoạn. Hơn nữa từ đám kia hải tặc vì cướp đoạt tài bảo mà giết hại lẫn nhau cục diện. Liền có thể nhìn ra này bản chất chính là trên biển bại hoại. Cũng không đáng giá vì này cảm thấy áy náy. Ở mọi người tập hợp sau, Zephyr lại kiểm kê một lần nhân số. Thực chiến là mỗi một người hải quân chiến sĩ đều cần thiết trải qua. Cho nên ở huấn luyện chung, Zephyr sẽ không cung cấp trợ giúp. Bởi vì đây là bọn họ cần thiết bước qua một đạo khảm. Nhưng mà huấn luyện kết thúc, bọn họ vẫn là hắn đáng yêu học sinh. Vì bọn họ sinh mệnh phụ trách cũng là này nên làm. Bởi vì những người khác còn kịp cùng mặt khác hải tặc giao chiến quan hệ. Chỉnh thể bằng không thương vong. Huấn luyện trên đường cũng chỉ có mấy người bị lạc phương hướng. Tiêu phí một chút thời gian tìm về. Tuy rằng lần này huấn luyện hiệu quả là thất bại, nhưng tổng thể mà nói Zephyr vẫn là tương đối vừa lòng. Vốn dĩ lần này huấn luyện cũng chỉ là làm cho bọn họ hiểu biết sắp bước vào thế giới, mà không phải vì khởi đến cái gì rèn luyện hiệu quả. Hơn nữa sắc trời đã tối quan hệ, hắn cũng không có trách móc nặng nề học sinh ý tứ. Đều trở về nghỉ ngơi đi, Zephyr đối mọi người nói. Lúc sau độc lập một người dẫn đầu đi trở về chính mình phòng. Ở đóng cửa phòng sau, sắc mặt hiển lộ ra xanh mét chi sắc. Xanh mét nguyên nhân cũng không phải Virgo phá hủy huấn luyện quan hệ. Cũng không phải học sinh nguyên do. Càng có rất nhiều hắn cảm thấy đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Hắn tổng cảm thấy lần này huấn luyện là cố ý an bài. Hy vọng chỉ là hắn nhiều lo lắng. Thu hồi tâm thần, hết thảy tạm gác lại phản hồi Marineford sẽ biết. Hàng hải thời gian thập phần nhàm chán. Trên thực tế cũng là như thế. Trên biển đi cũng không có như vậy thú vị. Mặc cho ai nhìn xanh thảm biển rộng liên tiếp nhiều ngày, đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Hơn nữa ở hải tặc trong thế giới, trừ bỏ party bên ngoài, rất ít có mặt khác giải trí công cụ. Saido làm lại nghề cũ, bắt đầu rồi rèn luyện tính toán lực lữ đồ. Hải quân quân hạm chạy đến thập phần vững vàng, xuyên qua không gió mang, trong lúc cũng không có gặp phải hải vương loại, bởi vì hải lâu thạch được khảm ở đáy thuyền quan hệ. Đối với hải vương loại tới nói, quân hạm kỳ thật liền cùng nước biển giống nhau, trừ phi hai người tương chạm vào, bằng không sẽ không bị phát hiện. Tự nhiên sẽ không có tùy tiện đi ngang qua liền toát ra hải vương loại tình cảnh đã xảy ra. Quay trở về Marineford, Zephyr phân phát mọi người, cũng làm mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, lại phản hồi huấn luyện doanh. Cáo biệt anh cùng Bin, Saido cũng hướng về phòng phương hướng đi đến. Lúc này đây tuy nói trên danh nghĩa là thực chiến huấn luyện, nhưng càng nhiều như là lữ hành. Thời gian cơ bản hoa ở đi thượng, ở trên đảo đãi thời gian còn không có 1 ngày, càng đừng nói cái gì giống dạng chiến đấu, lại còn có gặp gỡ Virgo, cái này loại nhỏ boss, rơi xuống cái thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại cái gì cũng chưa thu hoạch kết cục, so sánh với quân hạm khoang nội hơi lay động lạnh băng giường đệm. Saido càng muốn niệm trong phòng kia ấm áp giường lớn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hào hào nghỉ ngơi một chút, đi vào trước phòng, đẩy ra kia mới tinh cửa phòng, mới tinh, Saido nghi hoặc một chút, không đợi này nghĩ ra kết quả. Phòng ốc nội một đạo thân ảnh xuất hiện, kia cực đại nắm tay liền đón đầu mà thượng, tức khắc đỉnh đầu truyền đến đau nhức. Lão nhân, ngươi làm cái gì? Sai Đô nhìn về phía cái kia nắm tay chủ nhân ăn đau nói. Tiểu tử thúi, phải gọi ra ra, đó là sắp chia tay đã lâu ái chi thiết quyền. Gặp không hề khách khí mà tiếp thượng một quyền. Tiếp tục đánh ở ban đầu đánh địa phương. Sai Đô đỉnh đầu bao thượng, cũng tùy theo lại lần nữa sinh ra cái bao. Rất giống là cái hồ lô hoa. Sai Đô nhe răng, cố nén trụ đau đớn, âm thầm an ủi chính mình. Tên kia chính là cái lão hỗn cầu. Cùng hắn hướng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Một mặt xúc động nghênh đón chỉ có đau đớn. Lựa chọn từ thứ nhất bên vòng qua. Hướng về ấm áp giường đệm đi đến. Không chờ đi hai bước. Hắn liền cảm giác chân với không tới mặt đất. Từ chung quanh hơi rơi chậm lại cảnh tượng tới xem. Là hắn thân thể phù trống không? Quay đầu nhìn lại đến hắn vạt áo bị gạp một tay nhắc tới. Huấn luyện mới vừa kết thúc, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Sai Đô coi đây là từ, giận tranh nói, nga, gạp một bộ tò mò mà bộ dáng, liệt khai miệng rộng nói, tiểu tử ngươi cũng bắt đầu huấn luyện, là ai huấn luyện ngươi? Sai Đô đáp, Zephyr, gạp dùng một tay kia vuốt ve cằm, hơi trầm ngâm nói, nguyên lai là kia lão tiểu tử, đúng là dạy người phương diện có điều am hiểu. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, bất quá so sánh với ta giáo dục phương thức tới, còn kém như vậy một chút. Sai Đô run rẩy mặt, gia hỏa này có xấu hổ hay không? Phải nói ngươi giáo dục phương thức tuyệt đối có vấn đề mới đúng. Gột lấy địa cầu bay lên thiên, ném nhập huyền nhai, phóng tới hoang dại rừng cây sinh tồn, lấy cục đá va chạm rèn luyện thể trạng. Đây đều là chút cái gì phương pháp, đều là chút người thường tới hạng nhất, tuyệt đối sẽ không toàn mạng phương pháp. Sai Đô như thế biểu tình, gặp phẫn nộ phẫn nói, ngươi đây là ở nghi ngờ lão phu bản lĩnh, xem ra cần thiết hảo hảo rèn luyện ngươi một phen. Bách với áp lực, Sai Đô vội vàng cam đoan nói, ta tuyệt đối không có nghi ngờ ngươi bản lĩnh ý tưởng. Ở ta trong ấn tượng huấn luyện của ngươi phương pháp chính là nhất đẳng nhất cường thế. Từ nào đó trình độ đi lên xem, cũng là gặp loại này phương thức huấn luyện bồi dưỡng lắp phi kia ngoan cường sinh mệnh lực. Nhưng đây là thành lập ở này cao su tiền đề hả? Người thường thật bị ném xuống huyền nhai, trực tiếp quăng ngã thành cha. Còn đâu ra huấn luyện? Nga, gặp kéo dài quá thanh âm, rồi sau đó giận dữ hét. Ngươi đương lão phu ngốc sao? Còn không có huấn luyện, ngươi liền nói ta phương thức huấn luyện nhất đẳng nhất cường thế. Này không lay động sáng tỏ có lệ ta sao? Nói xong không màng Sai Đô giãy giụa, dùng một tay dẫn theo Sai Đô, rồi sau đó đi ra môn đi. Một khắc ngung bla bla bla ba kéo, từ trong lòng vang lên đen đen mu si liên hệ thanh âm. Virgo ở không trung một bên dẫm ghép bâu, một tay khiêng hải quân thi thể, chống không vật ra truyền từ trong lòng móc ra đen đen mu si chuyển được điện thoại. Virgo, Heavenly Go đã cướp đoạt xong rồi, ngươi có thể phản hồi hạm đội bên trong. Lần này giao dịch thực thuận lợi, từ đen đen mu si truyền đến Don Quixote do Flamingo tiếng cười. Là sao? Chúc mừng ngươi thiếu chủ. Gia tộc thế lực lại có thể càng tiến thêm một bước. Virgo châm trước hạ, cảm thấy cần thiết đem sự tình hôm nay cáo chi. Thiếu chủ, ngươi ở hải quân lại mai phục một cái nằm vùng sao? Lời vừa ra khỏi miệng, có thể từ từ đen đen mu si biểu tình thượng nhìn ra. Don Quixote do Flamingo ngây người một hồi, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, như thế nào sẽ... Có như vậy vừa hỏi, vừa rồi gặp được một cái đầu bạc đỏ mắt tiểu quỷ. Vạch trần ta thân phận, đồng thời nói là ấn thiếu chủ chỉ thị ẩn núp ở hải quân bên trong. Don Quixote do Flamingo không có, trả lời, không khí nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Không khí cũng giằng co vài phần,